Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 490, Trận Pháp Uy Lực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu, thành. Thân tại vô hình cương phong trung ương, Mạc Hà nhìn chung quanh bình tĩnh thêm ngầm sát cơ hoàn cảnh. Trên mặt không khỏi được lộ ra một nụ cười. Lần đầu tiên bố trí tiên trận, quá trình coi như là tương đối thuận lợi, ít nhất liền đối với trận pháp nắm trong tay độ mà nói. Ở giữa cũng không có xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Hiện ở chung quanh bách lý bên trong, nhìn như vẫn là bình tĩnh một phiến. Thực thì thôi kinh tràn đầy vô hình cương phong. Bề ngoài nhìn một cái, trước cũng không có gì khác biệt. Nếu như cẩn thận quan sát, như cũ có thể thấy được một ít đầu mối. Điểm chính hắn thực trên mặt đất, ở bách lý phạm vi vô hình cương phong khu tạo thành sau đó. Ở khu vực này bên trong, trên mặt đất đất đai, đã không tìm được bất kỳ một khối nào cát đá. Toàn bộ đều là xốp đất đai. Chỉ dựa vào một điểm này, liền có thể hơi dòm ngó gặp một tia vấn đề. Không biết vô hình cương phong trận hình thành khu vực và chân chính vô hình cương phong tầng rốt cuộc có bao nhiêu khác biệt, hoặc là nói hai người này cái nào mạnh hơn một ít. Vừa nhìn chung quanh, Mạc Hà trong lòng lại nghĩ tới chân chính vô hình cương phong tầng. Suy đoán giữa hai người chênh lệch, Mạc Hà cũng không có gặp qua chân chính vô hình cương phong tầng. Không biết chân chính vô hình cương phong tầng rốt cuộc sẽ có hơn nguy hiểm. Bất quá ở hắn tiếp xúc qua nguyên thần chân tiên bên trong, cũng không có quá nhiều người hướng hắn nói tới qua vô hình cương phong trận bản thân sẽ có nguy hiểm gì. Cho nên Mạc Hà cảm thấy chân chính vô hình cương phong tầng hẳn uy hiếp không được nguyên thần chân tiên. Nhưng mà vô hình cương phong trận đây chỉ có chính là trăm dặm phạm vi. Mạc Hà nhưng cảm giác ở mình dưới sự thao túng tuyệt đối có thể uy hiếp được nguyên thần chân tiên. Thậm chí nếu như hơi yếu một chút nguyên thần chân tiên, chỉ cần rơi vào trận pháp bên trong, không có thủ đoạn có thể chạy khỏi, Mạc Hà hoàn toàn có thể thông qua trận pháp đem mài chết. Chỉ là bách lý khu vực vô hình cương phong thì có như uy lực này. Chân chính vô hình cương phong tầng phạm vi bảo phủ rộng hơn, theo đạo lý mà nói cũng hẳn hơn nữa nguy hiểm mới đúng. Bỗng nhiên, Mạc Hà lộ ra lau một cái bật cười diễn cảm, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ở trong lòng thầm nghĩ, trong chốc lát có chút chui vào chỗ có vấn đề, lại sẽ nghĩ như vậy vấn đề. Đáp án của vấn đề này thật ra thì rất đơn giản. Mạc Hà chỉ là mới vừa rồi suy tính thời điểm có chút chui vào chỗ có vấn đề. Chân chính vô hình cương phong tầng, so sánh với hắn nơi bố trí trận pháp, tuyệt đối muốn càng thêm lợi hại. Chỉ là chân chính vô hình cương phong tầng, muốn so với trận pháp lực sát thương thấp một ít. Tạo thành loại chuyện này nguyên nhân chủ yếu không phải là thao túng hai chữ trận pháp hình thành vô hình cương phong khu, uy lực mặc dù yếu một ít, nhưng có thể bị dễ dàng điều khiển, đem vô hình cương phong uy lực phát huy được. Còn chân chính vô hình cương phong khu, mặc dù có kinh khủng uy lực, nhưng ở bình thường dưới trạng thái, nhưng là không có bị thao túng, không phát huy ra bản thân uy lực, cho nên uy hiếp liền nhỏ một chút. Mạc Hà lại nghĩ tới ban đầu ở huyết liệt quan thời điểm, phong cảnh hiêu hướng hắn giới thiệu trên bầu trời tình huống thời điểm, đã từng đề cập tới một câu nói, nói là ở vô hình cương phong tầng bên trong cũng có một ít người tộc cao thủ ở trong đó trú tại, thậm chí còn có người ở trong đó mở ra không gian nhỏ. Hiện tại Mạc Hà đối với những người này tộc cao thủ canh giữ ở vô hình cương phong tầng bên trong thâm ý đã có chút rõ ràng, đồng thời trong lòng cảm giác sâu sắc kính nể. Nhân tộc mặc dù có thể có hôm nay cường thịnh, chính là bởi vì có những người này yên lặng không nghe thấy bảo vệ ở trong bóng tối, vì nhân tộc che gió ngăn cản mưa, mới có hôm nay tới không dễ an ninh. Đem trong lòng những ý niệm này tạm thời đè xuống, Mạc Hà trong tay thay đổi pháp quyết, sau đó mấy cái lắc mình bây giờ, người cũng đã rời đi bên ngoài trận pháp, thấy được canh giữ ở bên ngoài trận pháp Túc Thiên Đạo Hòa Đàm Công các người. May mắn không làm nhục mệnh, trận pháp thành công bày thành công, đa tạ Túc Đạo Hữu và Thần Tôn bảo vệ. Mạc Hà đi tới mấy người bên người, cười hướng về phía Đàm Công và Nhâm Vân Đằng nói: "Chúc mừng Mạc Đạo Hữu, Đạo Hữu ở trận pháp chi trên đường thành tựu, chân chân tránh tránh đạt tới bố trí tiên trận trình độ. Ngày sau đến trên bầu trời, Mạc Đạo Hữu bằng vào trận pháp khả năng, tất làm rất nhiều nơi là." Túc Thiên Đạo giống vậy mỉm cười nói, một bên Đàm Công vậy phụ họa đôi câu: "Trận pháp bày thành công, bước kế tiếp, đó chính là muốn mở ra báo một chút trận pháp uy lực. Thuận tiện cũng để cho những thần linh này làm quen một chút trận pháp thao túng. Bản thân ở chỗ này bố trí trận pháp tác dụng, chính là trợ giúp thần linh giảm bớt phòng thủ áp lực, để cho bọn họ có thể rút ra một ít nhân thủ, vùi đầu vào những chuyện khác bên trong. Vô hình cương phong trận uy lực kiểm tra, là Đàm Công mình vào trận tự mình thí nghiệm, Mạc Hà chỉ là đứng ở ngoài trận tiến hành điều khiển. Kết quả, Đàm Công tiến vào trận pháp phạm vi bên trong, chống đỡ một nén hương tả hữu thời gian sau đó, không có cách nào tìm được sở hở của trận pháp, vậy không có cách nào cưỡng ép phá trận, cuối cùng chỉ có thể chĩa vào bén vô hình cương phong, thoát khỏi trận pháp phạm vi. Mà ngắn ngủi một nén hương tả hữu thời gian, Đàm Công phát hiện mình ở trong trận pháp tiêu hao thần lực cũng không thiếu. Chủ yếu là mỗi thời mỗi khắc đều phải duy trì phòng ngự, đồng thời mỗi khắc đều có tiêu hao. Cái này còn là Mạc Hà không có phát động trận pháp sát chiêu dưới tình huống. Thấy trận pháp uy lực mạnh như vậy, Đàm Công tự nhiên là vô cùng cao hứng. Có chỗ tòa này tiên trận, nơi này phòng ngự áp lực thì thật nhỏ, muốn từ đây thông qua, đi làm chút gì ngoại tộc thần linh hoặc là những thứ khác tồn tại. Muốn từ cái này quá khứ cũng rất khó khăn, còn nếu là bọn họ lượn quanh một vòng lớn, muốn quanh co mà qua, liền sẽ đụng phải hai bên người thực lực mạnh hơn tộc thần linh. Đến lúc kết quả, tuyệt đối sẽ không so với bên này tốt quá nhiều. Trận pháp uy lực chỉ là đơn giản thí nghiệm một chút. Tiếp theo, Mạc Hà liền truyền thụ Đàm Công trận pháp thao túng phương pháp. Đem hắn nơi bố trí trận pháp cần phải chú ý chỗ. Vậy nho nhỏ nói rõ một chút. Ở sự việc kết thúc sau đó, Đàm Công lập tức hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái. Có Mạc Đạo Hữu trận pháp, nơi này phòng thủ áp lực lớn giảm. Thật sự là đa tạ đạo hữu, thần tôn khách khí, ta cũng chẳng qua là phụng mệnh mà thôi. Huống chi thần tôn chống đỡ ngoại tộc, tới xuất lực cũng là phải. Mạc Hà cười một tiếng, hơi còn thi lễ nói. Đối với Đàm Công người này, cái này tiếp xúc ngắn ngủi xuống, Mạc Hà đối với hắn phòng bị giảm bớt một ít. Đối phương và hắn ở sử trong sách hình tượng tính cách căn bản giống in. Là một người vô cùng lợi hại chiến tướng, đối với hắn cũng không có lộ ra cái gì ác ý. Có lẽ là bởi vì là hắn không biết sư phụ ta là đệ tam hoàng triều thần linh tin tức. Trong lòng mặc dù biết không quá có thể, nhưng Mạc Hà vẫn nghĩ như vậy đến. Tời âm phủ chủ yếu bày trận nhiệm vụ, đi ra còn không bao lâu, hiện tại cũng đã hoàn thành. Tiếp theo Túc Thiên Đạo và Mạc Hà liền có thể đi. Những chuyện khác, tự nhiên có Đàm Công người tự mình giải quyết. Ta còn muốn đi gặp Hoàng Triều một phe thần linh. Mạc Đạo Hữu cùng đi như thế nào? Lúc rời liền Đàm Công cùng thần linh ở địa phương đó sau đó. Túc Thiên Đạo và Mạc Hà bay tốt một đoạn, mới quay đầu hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc Hà cùng Thanh Mai đạo trưởng quan hệ cũng không phải là bí mật gì. Hơi hiểu qua Mạc Hà người, cũng có thể biết Mạc Hà Sư theo Thanh Mai Đạo Trưởng. Mà Thanh Mai Đạo Trưởng hôm nay chính là đệ tam hoàng triều một khối thần linh. Túc Thiên Đạo là tiên đình người trong, nhưng hắn đồng dạng cũng là hoàng triều cung phụng, đi tới âm phủ bên trong, đi gặp đệ tam hoàng triều thần linh, thuận tiện mời Mạc Hà cùng đi, là đối phương đã sớm kế hoạch tốt. Hơn nữa hắn cũng biết, Mạc Hà tuyệt đối sẽ theo hắn cùng đi. Quả nhiên, ở hắn nói sau khi nói xong, Mạc Hà liền lập tức gật đầu một cái. Lần này đi tới trong âm phủ, cho dù là Túc Thiên Đạo không nói, Mạc Hà vậy dự định đi gặp Thanh Mai Đạo Trưởng. Có đối phương cùng nhau đồng hành, thấy Thanh Mai Đạo Trưởng sẽ hơn nữa thuận lợi một ít. Âm phủ là một phiến rộng vô cùng rộng địa vực. Theo hai người bây giờ vị trí, đi đệ tam hoàng triều thần linh tụ tập vị trí, cho dù lấy Mạc Hà hôm nay tốc độ, nửa đường cũng phải hoa không ít thời gian. Ở hai người đi đường trong đoạn thời gian này, Mạc Hà bố trí trận pháp, vậy nghênh đón nó lần đầu tiên thực chiến. Vô hình cương phong trận bày thành công, Đàm Công thủ hạ thần linh, có mấy tên đã rời đi những địa phương khác tiếp viện. Bất quá rời đi thần linh số lượng không hề nhiều, đại đa số thần linh vẫn là để lại. Mặc dù vô hình cương phong trận uy lực nhìn như tương đối khá, nhưng là tòa trận pháp này dẫu sao còn không có đi qua thực chiến. Chân chính dùng sẽ như thế nào, còn cần kiểm nghiệm một chút, cho nên Đàm Công vậy là làm hai tay chuẩn bị. Bọn họ đối mặt đối thủ là yêu tộc thần linh, còn có yêu tộc yêu tu. Những thứ này đối thủ giống vậy biết trận pháp, Đàm Công cũng không dám bảo đảm. Vô hình cương phong trận đang sử dụng sau đó, có thể hay không bị đối phương khắc chế, không phát huy ra tưởng tượng bên trong tác dụng, thậm chí trực tiếp trận pháp bị phá. Để cho Đàm Công không có nghĩ tới phải, Mạc Hà và Túc Thiên Đạo rời đi còn không bao lâu, thì có yêu tộc thần linh tới dò xét chỗ tòa này mới vừa bày thành công trận pháp. Đối thủ vẫn là trước yêu tộc cái đó sơn thần. Bất đồng chính là ở đối phương bên người, giống vậy còn có mấy vị yêu tộc thần linh, đều là cấp 4 thần linh. Mấy vị này yêu tộc thần linh xuất hiện sau đó, trừ trước đây tên kia sơn thần ra, mấy cái khác tựa hồ không có ý động thủ, chỉ là đứng ở nơi đó, hình như là ở là đối phương áp trận. Nhìn tên kia sơn thần từng bước một tiến vào vô hình cương phong khu vực, Đàm Công trong mắt lộ ra vẻ sát ý. Đối phương rõ ràng là muốn dò xét một chút trận pháp uy lực, đặc biệt tìm mấy cái khác yêu thần thành tựu kềm chế, đồng thời cũng là để phòng bất trắc. Ở đồng bạn gặp phải nguy hiểm dưới tình huống, thời gian đầu tiên thi lấy giúp đỡ thần tôn, muốn không muốn đưa tin cho những thứ khác thần linh, mời bọn họ tới trợ trận. Đàm Công thủ hạ một người thần linh nói, không cần, bọn họ là tới dò trận, dù là gọi tới những thứ khác thần linh, vậy không để lại những thứ này yêu tộc thần linh. Ngược lại nếu như chỉ có chúng ta, mượn trận pháp ưu thế, có thể cho đối phương một cái dạy bảo. Đàm Công vừa nói, vừa hướng trước trong trận đánh ra một đạo kim quang, bắt đầu tôi động dạy trận pháp biến hóa. Tên kia bước vào vô hình cương phong khu vực sơn thần, nguyên bản mượn thân thể cứng rắn ưu thế, cảm giác bị cường độ công kích chỉ là vậy, có thể làm Đàm Công bắt đầu tôi động trận pháp thời điểm. Xung quanh nguyên bản bình tĩnh vô hình cương phong lập tức đổi được hung mãnh lên, giống như chỗ nào cũng nhúng tay vào sắc bén kiếm khí, công kích hắn thân thể mỗi một cái vị trí. Đang nói công dưới thao túng, vây quanh tên kia yêu tộc sơn thần, vô hình cương phong lực lượng đổi được hoàn toàn cuồng bạo, công kích trình độ càng ngày càng cao, ở chung quanh hắn hình thành một phiến mô hình nhỏ gió xoáy. Chỉ vào loại trình độ này công kích, yêu tộc sơn thần lập tức chỉ muốn rút đi, chỉ tiếc lúc này, vô hình cương phong nhưng nắm kéo hắn, để cho hắn tựa như rơi vào vũng bùn bên trong, có chút khó mà thoát thân. Xa xa mấy tên khác yêu tộc thần linh thấy vậy, lập tức chỉ muốn thi lấy giúp đỡ. Nhưng mà khi bọn hắn vừa động thủ, nhưng phát hiện toàn bộ vô hình cương phong khu vực ở trong nháy mắt hoàn toàn cuồng bạo, vốn là muốn cách một khoảng cách đem kéo ra ngoài thủ đoạn, hoàn toàn bị cái này cuồng bạo vô hình cương phong trở cách. Cuối cùng, mấy tên yêu tộc thần linh dùng một ít thủ đoạn, hay là đem yêu tộc vị kia sơn thần theo trong trận pháp kéo ra ngoài. Chỉ là lúc này, hắn đã ăn một ít thua thiệt, thậm chí hơi thở cũng yếu đi một đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-vung-gạch-chuyện tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.